không có phế thạch nào để mà nói cả, nó đều là thượng cổ nguyên khí, mạnh mẽ áp xúc lại mà thành. Đại khái nhìn một chút thì số lượng thượng cổ nguyên tinh này đâu đó khoảng 1.000 viên. Tô Hàn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Dùng tu vi của hai người Bạch Cốc Bạch Sam nửa năm đánh giết thượng cổ nguyên thú, ngưng tụ ra 1.000 miếng nguyên tinh thượng cổ. Một nguyên miếng tinh thượng cổ này đến cùng ẩn chứa bao nhiêu thượng cổ nguyên khí, nó có thể coi là khủng bố rồi. Cảm ơn các ngươi, Tô Hàn cũng không có lập dị mà từ chối. Ta thì không cần, chỉ là sau này khi ta cầu đến ngươi, ngươi không nên cự tuyệt là được rồi, Bạch Sam nói. Bạch Cốc lại mở miệng. Ở trong khoảng thời gian trước khi chiến đội thi đấu diễn ra, ta cùng muội muội sẽ tiếp tục thu hoạch cái loại nguyên tinh thượng cổ này cho ngươi. Bất quá chờ sau khi ngươi trở về, chúng ta sẽ phải hấp thu thượng cổ nguyên khí cho mình, dù sao tu vi của chúng ta còn chưa có triệt để khôi phục. Đó là đương nhiên, Tô Hàn gật đầu. Vậy cứ thế nhỉ, chúng ta đi trước, Bạch Sam phất tay. Nhìn hai tỷ muội hấp tấp như vậy, khóe miệng Tô Hàn lộ ra nụ cười chân thành. Chính mình thực sự đúng là nhặt được bảo bối. Không chút do dự, sau khi hai tỷ muội rời đi, Tô Hàn lập tức khoanh chân ngồi xuống vận chuyển Long Dương Đế Thuật, đem một viên thượng cổ nguyên tinh ném lên vòng xoáy trên đỉnh đầu. Oanh một tiếng, trong chớp mắt có một cỗ lực chủng kích kinh người từ trong thượng cổ nguyên tinh phát ra, ập thẳng vào cơ thể của Tô Hàn. Tô Hàn hoàn toàn không dám mạnh mẽ chống đỡ, mà đem cửu đại bản tôn đồng thời tiến hành hấp thu. Lực lượng chủng kích quá mạnh, vỏn vẹn như chỉ để nhất bản tôn thì sợ là sẽ bị bạo thể mà chết. Cho dù cửu đại bản tôn đồng thời hấp thu cũng bị xung kích phụt máu, toàn thân đau nhức. Nhưng càng là như vậy, Tô Hàn lại càng cao hứng. Bất luận một viên thượng cổ nguyên tinh nào cầm ra thánh vực, chỉ sợ có thể bù đắp được với một viên đan dược đỉnh cấp rồi. Thượng cổ nguyên tinh này nó tựa như một khối băng vậy, dưới sự hấp thu của Tô Hàn không ngừng bị hòa tan. Thế trùng kích mạnh mẽ kia cũng liên tục không ngừng tác dụng lên cửu đại bản tôn, khiến cho hắn thường xuyên phun máu. Nhưng mỗi lần phun máu thì sức thừa nhận của Tô Hàn lại tăng thêm một chút, hấp thu thượng cổ nguyên khí sẽ nhiều hơn. Thực sự đúng là đang ngủ gật thì lại đưa tới một manh chiếu. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh. Dựa theo tốc độ này thì trước khi Đường Ước xuất sinh, ta chắc chắn đột phá đến nhị trọng hư thánh. Lại là một tháng trôi qua trong nháy mắt, Tô Hàn từ trong thế giới khác đi ra, khí chất so với trước càng thêm xuất chúng. Mùa đông buông xuống, gió rét thổi qua, trong thiên địa hết lần này tới lần khác lại có tuyết rơi, cùng với áo trắng của Tô Hàn coi như hòa thành một thể. Hắn đứng đó mà giống như tiên nhân chân chính giữa bầu trời, tóc dài đen nhánh cùng với bạch tuyết tạo thành một sự chênh lệch rõ ràng. Tên của ngươi vô cùng hợp với hoàn cảnh nơi này. Có âm thanh truyền đến, đó chính là đại cứu ca tương lai của Tô Hàn, Hạ Nghị. Ngươi xuất quan rồi sao? Tô Hàn hỏi. Lần trước sau khi tìm bọn người Lâm Đống để gây phiền toái, Hạ Nghị liền tiến vào trong tu luyện. Gọi là đại ca, Hạ Nghị nói. Trên trán Tô Hàn lộ ra hắc tuyến, đại ca. Ai? Hạ Nghị cao giọng cười to. Trước đó cảm thấy người kêu đại ca hết sức dối trá, nhưng bây giờ có vẻ như hết sức dễ chịu rồi đây. Tô Hàn trợn trắng mắt. Ta đang hỏi ngươi, lúc này mới đến, chưa được một năm, ngươi đã xuất quan rồi sao? Đậu má, ngươi là em rể của ta có được hay không? Làm sao lại sử dụng khẩu khí như là cha mẹ ruột của ta vậy? Hạ Nghị bất mãn nói, ta đột phá một cái tiểu phẩm cấp đã đạt đến tứ trọng chuẩn thánh, lúc này ra nghỉ ngơi một chút không được sao? Nhanh như vậy, Tô Hàn hơi kinh ngạc. Hắn nhớ lúc trước khi mà Hạ Nghị bế quan khí tức chỉ là tam trọng chuẩn thánh sơ kỳ, vậy mà nhanh thế đã đạt tới tứ trọng chuẩn thánh rồi. Cũng không tính là nhanh. Phụ thân nhìn ta dốc lòng tu luyện, liền cho ta một chút tài nguyên, cộng thêm với hàn băng bí cảnh mãn ngưng tụ, có thể là làm thời gian trôi qua gấp 10 lần, ta đột phá tứ trọng chuẩn thánh cũng không đáng ngạc nhiên, Hạ Nghị nói. Coi như là vậy, người cũng chỉ tương đương với là dùng mấy năm thời gian đã đột phá lên tứ trọng chuẩn thánh, vẫn là rất nhanh, Tô Hàn nói. Cường giả đế thánh như là Hạ Băng, xây dựng tiểu thế giới của mình tự nhiên có thể điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua. Bất quá là Hạ Băng tu luyện thủy thuộc tính trật tự, tối đa chỉ có thể điều chỉnh thời gian gấp 10. Cái này cũng là bởi vì hắn có tu vi đế thánh cường đại. Chỉ có cường giả tu luyện về thuộc tính thời gian thì mới có thể điều chỉnh tốc độ thời gian trên phạm vi lớn mà thôi. Ngươi còn nói ta, khí chất của ngươi bây giờ cũng không giống, hẳn là cũng đột phá, Hạ Nghị hỏi. Ờ, Tô Hàn khẽ gật đầu. Chà, ngươi không có hẳn băng bí cảnh, chẳng qua chỉ dùng tốc độ thời gian để bình thường để tu luyện, hơn nữa còn là hư thánh, bỏ ra nửa năm thời gian, liền đột phá đến nhị trọng hư thánh, thật sự là lợi hại, Hạ Nghị nói. Tô Hàn chỉ cười không có trả lời. Thực sự mà nói thì tốc độ tu luyện của hắn so với tu sĩ khác thì kinh khủng hơn nhiều, bởi vì tài nguyên mà hắn cần so với tu sĩ khác gấp lên rất nhiều lần. Nếu như không phải có sự tồn tại của thế giới khác, lại cộng thêm thượng cổ nguyên tinh của Bạch Cốt và Bạch Sam, hắn cũng không có khả năng ở thời điểm hiện tại đạt tới nhị trọng hư thánh được. Đại ca, người nói ta có tin tưởng được ngươi không? Tô Hàn đột nhiên hỏi. Hạ Nghị sửng sốt một chút, vì cái gì lại hỏi vậy? Ta thế nhưng là đại ca của ngươi, ngươi là muội phu tương lai của ta, ngươi nói có thể tin được ta hay không? Vậy thì tốt. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh lộ ra nụ cười. Tư chất của ngươi kỳ thực là rất cao, nhưng bằng vào tài nguyên mà hạ đội trưởng cho ngươi cùng với Hàn Băng Bí Cảnh thì còn chưa đủ. Ta có một chỗ bảo địa gọi là thế giới khác, bên trong tồn tại rất nhiều thượng cổ nguyên thú. Ngươi đánh giết thượng cổ nguyên thú này xong, có thể đạt được thượng cổ nguyên khí, không cần luyện hóa là có thể hấp thu. Thật sao? Đây chính là nguyên nhân mà người tu luyện nhanh như vậy à? Hạ Nghị hỏi. Phải, Tô Hàn gật đầu. Hạ Nghị hơi trầm ngâm mà nói. Thôi được rồi, ta thực sự cao hứng là ngươi có thể trợ giúp ta. Nhưng mà cái loại bảo địa mà ngươi nói kia khẳng định cũng sẽ không có quá nhiều thời gian. Chính ngươi vẫn chỉ là hư thánh thôi, ta không tranh đoạt với ngươi. Tô Hàn vui vẻ cười to. Ta cũng thật cao hứng là ngươi có thể nghĩ như vậy. Nếu như ngươi trực tiếp đáp ứng thì ta mới thật đúng là không tin được ngươi. Hạ Nghị trợn trắng mắt lên. Ngươi nói ngươi có phải là tiện hay không đây? Bất quá thời gian tiến vào thế giới khác đầy qua mấy ngày nữa rồi nói. Muội muội của ngươi cũng sắp ra đời rồi. Tô Hàn lại mở miệng. À, sự tình gì cũng không trọng yếu bằng muội muội ta xuất sinh. Hạ Nghị gật đầu. Ba ngày sau đó, a, âm thanh đau đớn từ trong lều vải truyền ra. Vân Nghề đã sắp sinh nở. Tu sĩ có cường đại tới đâu thì tại thời điểm sinh con cũng không thể động dụng tu vi võ đạo. Nó sẽ ảnh hưởng đến tư chất thiên tiên của hài tử, cho nên Vân Nghê ở thời khắc này cũng không khác biệt gì một người bình thường, đang chịu đựng sự đau đớn khi sinh nở. Đều đã hơn 3 canh giờ rồi, Hạ Băng đứng bên ngoài lều vải, gấp như con kiến bỏ trên chảo nóng, không ngừng xoa tay đi tới đi lui. Hạ Nghị và Tô Hàn cũng đứng ở chỗ này. Tô Hàn nhìn như bình tĩnh nhưng trên thực tế hắn so với Hạ Băng còn muốn cuống cuồng hơn. Hắn biết là Vân Nghê sinh nở chắc chắn là sẽ không có vấn đề gì, nhưng vẫn không tránh khỏi lo lắng. Chà, năm đó thời điểm mẹ sinh ra ta, ngươi có phải cũng gấp gáp như vậy hay không? Hạ Nghị đột nhiên mở miệng hỏi. Xéo đi. Hạ Băng trừng mắt liếc hắn một cái. Ta lo lắng chính là mẹ của ngươi, mà không phải là ngươi, có biết hay không? Xong, ta thương tâm quá mà. Hạ Nghị ôm ngực. Tiếp theo hắn lại nhìn về phía Tô Hàn. Muội phu, ngươi tại sao lại có thể bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ không cuống vội chút nào sao? Im miệng. Không đợi Tô Hàn nói chuyện, Hạ Băng liền quát ầm lên. Cái đồ hỗn chứng, người nào nói cho ngươi biết hắn là em rể ngươi? Lão tử còn chưa có đáp ứng đem muội muội của ngươi gả cho hắn đâu. Hạ Nghị rụt cổ lại thầm nói, đây không phải là chuyện sớm muộn hay sao? Nghe được lời ấy, Hạ Băng xém chút là đem một cước đạp cho nghịch tử bay đi. Cuối cùng lại trôi qua một canh giờ, sắc trời dần tối. Oa, có một đạo tiếng khóc của Hải Nhi non nớt từ trong lều vải truyền ra. Toàn bộ thân ảnh của Tô Hàn chấn động, theo bản năng liền muốn xông vào. Ngươi làm gì? Hạ Nghị vội vàng đem Tô Hàn cản lại. Thê tử của ta vừa mới sinh hài tử, ngươi liền muốn xông vào, muốn xông cũng là ta xông. Tô Hàn lập tức xấu hổ, thật có lỗi, do ta quá gấp. Lúc này màn vải ở cửa lều đột nhiên bị xốc lên, có một nữ tử đi ra cười nói. Chúc mừng đội trưởng, phó đội trưởng đã sinh hạ một bé gái, hai mẹ con đều bình an. Hạ Băng mừng rỡ tiện tay ném cho nữ tử kia một cái chữ vật dưới chỉ. Trong này có 10 vạn thánh tinh, ban thưởng cho ngươi. Cảm ơn Hạ đội trưởng rất nhiều. Nữ tử kia vui vẻ không chịu nổi. Hạ Băng tiến nhập vào lều vải ở giữa. Đợi cho đến khi Tô Hàn chịt đẻ không nhịn được thì mới có âm thanh chuyển ra. Tất cả vào đi. Hạ Nghị lập tức muốn xông vào nhưng Tô Hàn lại đem hắn đẩy toát qua một bên, là người đầu tiên tiến vào lều vải. Chỉ thấy là Vân Nghê đã ngồi dậy, vẻ mặt hồng nhuận phơn phớt, cũng không có tái nhợt như trong tưởng tượng. Ở trong ngực nàng còn ôm một bé gái. Tô Hàn dừng bước, tận lực dùng tốc độ chậm nhất hướng về phía bé gái, sợ mang theo làn gió khiến cho bé gái bị lạnh. Thế cảnh này Vân Nghê và Hạ Băng liếc nhau, trong lòng đều phát ra sự thở dài. Để cho ngươi phải thất vọng rồi, trên lưng nữ nhi của ta cũng không có thiên sứ chỉ dực như người nói. Bước chân của Tô Hàn dừng lại, không có khả năng, ngữ khí của hắn cực kỳ kiên định. Là thật, Vân Nghê nói, ta không cần thiết phải lừa ngươi, nàng thực sự chỉ là một người bình thường. Lúc này Tô Hàn đã đi tới bên cạnh nữ Hải Nhi. Hải Nhi bị một cái tã lót ấm áp bao phủ, làn da bóng loáng, mắt to đen nhánh xoay tròn, tay chân nhỏ thì thoảng động đậy. Trung quy là hài tử do đế thánh sinh ra, so với Hải Nhi bình thường sẽ mạnh hơn một chút. Từ trên nhục thể mà nói thì có lẽ là có truyền thừa huyết mạch của Hạ Băng và Vân Nghê, cho nên bé gái này có những đường nét cực kỳ đẹp đẽ. Ta có thể ôm nàng một chút không? Tô Hàn hỏi. Cẩn thận. Vân Nghê khẽ gật đầu. Hô. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, hai tay thoáng chút run rẩy. Hắn khẩn trương đem bé gái bế lên. Bé gái thì vẫn luôn ngó chừng hắn, trong hai con người tràn đầy tò mò đối với thế giới này. Bảo Tuyết, bản tọa biết ngươi nhất định vô cùng quan tâm nữ tử gọi là Đường Ức kia, Hạ Băng nói, nhưng mà thế giới của tu sĩ chính là tàn khốc như vậy, mỗi ngày đều có sinh mệnh mới giáng lâm. Mỗi ngày cũng đều sẽ có đại lượng người chết đi. Ta đối với người nói cũng không phải quá mức tin tưởng, nhưng mà nói thật thì hoàng thất chiến đội dù sao cũng cầm 100 triệu nguyên tố tinh thạch của ngươi, lại cộng thêm ngươi đối với Hạ Nghị hoàn toàn chính xác là rất tốt, cho nên ta để ngươi ở lại hoàng thất chiến đội cho tới bây giờ. Chấp niệm sẽ là tâm ma của tu sĩ, nó sẽ ảnh hưởng đến con đường tu luyện sau này của ngươi, ngươi hẳn là nên buông tay. Tô Hàn nhìn Hài Nhi trong ngực bỗng nhiên nở nụ cười. Hà đội trưởng, thánh vực to lớn như thế nhưng ngươi có biết tại sao lại tới tìm các ngươi không? Không biết, ta cũng hết sức muốn biết, Hạ Băng nói. Là cổ linh chúa tể nói cho ta biết, linh hồn của Đường Ức mất đi ý thức, đầu thai vào bụng của Vân phó đội trưởng. Tô Hàn nói ra một câu kinh người. Cái gì? Hạ Băng trừng to mắt, cổ linh chúa tể, người nói đùa cái gì vậy? Tô Hàn cũng không có nói rõ lý do, chẳng qua là giống như nói với bản thân mình, lại giống như nhẹ giọng nỉ non mà lẩm bẩm. Nàng nhất định chính là Đường Ức, cổ linh sẽ không cảm ứng sai. Hạ Băng nhíu mày, cảm thấy Tô Hàn giờ phút này trạng thái không thích hợp, giống như mê muội vậy. Đưa hài tử cho ta, Hạ Băng nhẹ giọng quát. Tô Hàn đem đứa bé đưa cho Hạ Băng rồi lại hỏi, ta có thể tiếp tục ở lại đây nhìn nàng lớn lên không? Người tỉnh táo một chút đi, nàng không phải là người mà ngươi nói, Hạ Băng có chút không vui. Bất kể có phải hay không ta đều muốn ở lại đây, nếu như các ngươi có yêu cầu gì thì cứ nói, ta nhất định sẽ đáp ứng các ngươi. Bởi vì, Tô Hàn nhìn về phía bé gái mỉm cười rất vui vẻ, là các ngươi đã cho nàng sinh mệnh mới. Bảo Tuyết, người đã chấp niệm thành ma, bàn tọa khuyên ngươi một câu, tốt nhất là nhanh từ trong huyễn tượng rời đi, bằng không cả đời này của ngươi sẽ phế, Hạ Băng nói. Chấp niệm thành ma. Tô Hàn bật cười, vì nàng cho dù thực sự nhập ma thì có thể thế nào? Người đi trước đi, Vân Nghê và Hải Tử đều cần phải nghỉ ngơi. Hạ Băng hạ lệnh trục khách. Được. Tô Hàn cũng không tiếp tục dây dưa, sau khi gật đầu, liền dự định rời khỏi lều vải. Thế nhưng ngay tại thời điểm hắn vén rèm cửa sắp đi ra, oa, bé gái bỗng nhiên khóc giống lên, không khóc không khóc. Vân Nghê liền đem bé gái ôm lấy nhẹ nhàng rung động. Lúc này một chuyện bất khả tư nghị lại phát sinh. Bé gái vậy mà giơ lên ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào hướng của Tô Hàn. Cái này. Hạ Băng và Vân Nghê liếc nhau trong mắt đều lộ vẻ chấn kinh. Nàng còn nhớ ta. Nàng còn nhớ rõ ta. Tô Hàn cao giọng cười to. Soạt. Theo tiếng cười của Tô Hàn hạ xuống trên người bé gái bộc phát ra một hồi quang mang mãnh liệt. Quang mang là màu trắng tinh, trong nháy mắt xuyên qua toàn bộ lều vải, lan tràn toàn bộ khu vực thần hải thứ hai. Sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Quang mang này... Rất nhiều bộ hạ của thất hoàng chiến đội đều thấy quang mang trắng tinh này. Tại thời khắc trời tối như thế này thì loại quang mang đó nó phẳng phất như một vầng mặt trời, đem khu vực thứ hai của thần hải chiếu sáng như ban ngày. Mấu chốt nhất là loại hào quang này không đình chỉ, mà dùng tốc độ cực nhanh hướng tới khu thần hải thứ nhất, khu thần hải thứ ba, khu thần hải thứ tư và lan tràn ra toàn bộ thánh vực. Đồng thời nương theo màu trắng này lan tràn, có một loại cảm giác đen nhánh khác biệt cũng từ trong lều vải bạo phát ra. Ở trong lều vải, Vân Nghê và Hạ Băng không thể tưởng tượng nổi mà nhìn tất cả những thứ này, bọn họ đã hoàn toàn lâm vào trong ngốc trệ. Bọn hắn có thể thấy được rõ ràng, ở phía sau lưng, trên thân của bé gái, vậy mà xuất hiện từng cặp cánh, hoặc là màu đen hoặc là màu trắng tinh. Từ một đôi biến thành hai đôi biến thành bốn, càng ngày càng nhiều cho đến cuối cùng bọn hắn không đếm hết được, không có khả năng. Vân Nghê lẩm bẩm, mà thân thể của Hạ Băng càng là run rẩy. Bỗng dưng hắn nhìn về phía Tô Hàn, chỉ thấy Tô Hàn thời khắc này đang hướng bên này đi tới. Ta cũng không có thành ma, cũng không cần phải lừa gạt các nàng, à các ngươi. Nàng, Tô Hàn nhìn bé gái, chính là Đường Ức. Ông, tiếng nói vừa ra, thì rất nhiều cọc cánh chim hư ảo sau lưng bé gái toàn bộ dung hợp lại, cuối cùng chỉ biến thành một đôi. Một bên thuần trắng, một bên đen kịt. Cánh chim này rất lớn, nếu như triển khai ra thì sợ là vượt quá 10 mét, cùng với chiều dài cơ thể bé gái hoàn toàn không hợp nhau. Thế nhưng Hạ Băng và Vân Nghe nhìn bé gái lại không khỏi cảm thấy là cặp cánh chim này vô cùng thích hợp với nàng. Cùng một thời gian, trên hư không những tiếng nổ vang, vô số lôi điện ngừng tụ tới. Người của đại khu phương đông giờ khắc này đều ngẩng đầu, thấy được chỗ trung ương của vô tận lôi điện tụ họp đang xuất hiện một cánh cửa. Không rõ là cánh cửa này làm bằng chất liệu gì, nhưng mà ở phía trên phát ra khí tức tàng thương cổ lão, làm cho mọi người đều phải hít vào một ngụm khí lạnh. Có âm thanh thật lớn từ sau cửa chuyển ra. Chí tôn thần tử hiện thần giữa thiên địa, tinh không huyễn cảnh mở ra. Âm thanh này cực lớn, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thánh vực, thậm chí là toàn bộ ngân hà tinh hệ. Bá, trong chớp mắt này có không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn về cánh cửa giữa hư không. Mặc dù cánh cửa này là ở trên hư không của đại khu phương đông, nhưng người ở bất kỳ một ngóc ngách nào của thánh vực cũng có thể thấy được, tựa như nó ở ngay trên đỉnh đầu bọn họ vậy. Tinh không huyễn cảnh chính là tinh không huyễn cảnh. Ta kháo, tinh không huyễn cảnh mở ra sao? Chí tôn thần tử là cái gì? Tại sao lại dẫn động được tinh không huyễn cảnh mở ra? Huyễn cảnh này có thể đạt được bản nguyên, vậy mà lại vì chí tôn thần tử mà mở ra, chẳng lẽ là một vị thiên kiêu kinh thế nào sao? Chí tôn thần tử kia đến cùng là chỉ người hay là chỉ một dạng vật phẩm vậy? Chỗ chân chính của cánh cửa này đến cùng là đâu vậy? Nhất định phải tìm tới. Đây là phương pháp duy nhất có thể thu hoạch được bản nguyên mà mọi người thánh vực đều biết. Lúc này thì ở trong thánh vực mọi thứ đều sôi trào lên. Lúc này ở trong chúa tể phong đệ nhị trên đỉnh cao, nguyên linh a cổ linh chúa tể cũng đang nhìn vào cánh cửa lớn kia, thần niệm quán trực tiếp quét qua, gần như chỉ trong chớp mắt liền đã thấy chỗ cánh cửa đại khu phương đông, khu thần hải thứ hai. Đó không phải vị trí của thất hoàng chiến đội sao? Cổ linh giống như nhớ ra được cái gì đó, thân thể hay chấn động, hắn đang ở chỗ này, chẳng lẽ là động tĩnh doán làm ra? Thần niệm chốc lát buông xuống khu thần hải thứ hai, tất cả mọi chuyện phát sinh trong lều vải đều thu vào tầm mắt của cổ linh chúa tể. Bé gái này chính là đường ức sao? À đúng vậy, tính toán thời gian thì cũng xác định là nên ra đời. Nhưng mà cánh chim kia là gì? Chí tôn thần tử lại là cái gì vậy? Hơi trầm ngâm một chút thì thân ảnh của cổ linh chúa tể từ một phân thành hai, trong đó có một đạo vẫn như trước là bản tôn của hắn, ngồi tại cái bàn đá, còn một đạo khác thì huyễn hóa thành bộ dáng của một nam tử trẻ tuổi, thoạt nhìn anh tuấn tới cực điểm. Rất lâu rồi không có hoạt động gần cốt, tinh không huyễn cảnh mở ra, vùng đất bản nguyên tồn tại trong đó, ta sao có thể không tới nhìn chứ? Tiếng cười rất là cởi mở từ trong miệng cổ linh chuyển ra, ngay sau đó thân ảnh nam tử trẻ tuổi trực tiếp biến mất. Ở đệ nhất chúa tể phong, trong động phủ, a nguyên linh vẻ mặt dữ tợn, hai con người sung huyết, cả người thoạt nhìn tràn ngập lệ khí. Chí tôn thần tử, trong ngân hà tinh hệ này, tại sao lại có chí tôn thần tử được? Đệ bát thế tử đã từng nói, hiện thời trong vũ trụ này hết thảy cũng chỉ có ba vị chí tôn thần tử mà thôi, hắn chính là một trong số đó. Tinh không huyễn cảnh lại bởi vì chí tôn thần tử mà mở ra, tự nhiên là không kỳ quái. Thế nhưng chỉ có bất thế kỳ tài như đệ bát thế tử mới có tư cách để trở thành chí tôn thần tử, những người khác không xứng đáng. Tại thời điểm mở miệng, thần niệm của nguyên linh đồng thời cũng bày ra can quét ra ngoài, nhưng chỉ một lát hắn liền giận dữ gào thét lên. Cổ linh, ngươi lại muốn làm gì? Nếu như vô pháp rời khỏi chúa tể phong, vậy thì hảo hảo ngốc ở đó, âm thanh của cổ linh truyền đến. Chí tôn thần tử hiện thế, tinh không huyễn cảnh mở ra, đây là sự tỉnh thao thiên. Bản tọa muốn xem xét, mà ngươi cũng muốn ngăn cản sau, nguyên linh nổi giận. Vậy thì ngươi nói một chút coi, chí tôn thần tử đến cùng là cái gì? Ngươi không xứng để biết. Hử, cổ linh hử lạnh. Vậy thì ngươi cứ thành thật mà ngốc ở nó đi. Cổ linh, bản tọa biết hắn còn sống. Ngươi ba lần bốn lượt cản ta là bởi vì hắn sao? Nguyên linh bỗng nhiên nói. Cổ linh yên lặng. Ha ha, ngươi không nói thì bản tọa cũng có thể đoán ra. Nguyên linh cười nói. Thần hồn câu diệt, vậy mà hắn cũng chưa chết. Thật đúng là để cho bản tọa cảm thấy chấn kinh. Ngươi cho rằng ngươi hiểu rõ hắn sao? Ngươi đối với hắn chẳng qua chỉ là kiến thức nửa vời mà thôi. Bản tọa nói cho ngươi biết, người chân chính muốn giết hắn không phải là bản tọa. Vậy là ai? Cổ linh hỏi. Ngươi còn chưa có tư cách để biết. Nguyên linh hử lạnh. Ngươi chỉ cần hiểu rõ, nếu như ngươi làm hỏng việc lớn của vị kia, thì toàn bộ ngân hà tinh hệ này cũng đều không thể tiếp nhận lửa giận của hắn. Nói chuyện giật gân, cổ linh khinh thường đáp. Bản tọa còn cần lừa ngươi sau? Nguyên linh nghiến răng nghiến lợi. Ngươi cứ chờ đó mà xem. Vị kia chẳng mấy chốc sẽ buông xuống vị diện vực ngoại thiên ma, đem bản tọa cứu ra. Chờ sau khi bản tọa trở về, nhất định sẽ đem người chấm thành muôn mảnh. Tùy thời chờ đợi. Ở thánh vực hướng Tây Bắc có một chỗ hang núi bình thường đến cực hạn, trong sơn động này được mở ra. Dưới ngàn mét chiều sâu, từ bên ngoài nhìn vào thì chỉ có một màu đen kịt, nhưng giờ phút này lại đang có một đạo thân ảnh ngồi chỗ cuối cùng của sơn động, không thể thấy rõ gương mặt của người nọ. Trên người hắn cũng không có phát ra bất kỳ khí tức gì. Thậm chí coi như có người tiến vào hang động này thì cũng không cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Nhưng thời điểm cánh cửa lớn xuất hiện ở đại khu phương Đông thì đạo thân ảnh này cũng chợt mở mắt ra. Ánh mắt quắn vô cùng vẩn độc, tựa như người nửa bước chân tiến vào trong mộ, có màu xanh và màu vàng đan xen. Chí tôn thần tử, người thừa kế của tộc ta lại là chí tôn thần tử. Năm đó thời điểm cả tộc di chuyển, tộc trưởng đã từng suy tính ra tương lai tộc ta sẽ có thiên kiêu hàng thế, siêu việt hết thảy các đời tiền bối và trở thành người mạnh nhất trong tộc. Tuyệt đối không ngờ rằng lại là chí tôn thần tử, là chí tôn thần tử a. Trong vũ trụ chỉ cần có được năm đạo bản nguyên, một đầu chí tôn đại đạo thì mới có tư cách được xưng là chí tôn thần tử. Nàng là như thế nào mà lấy được? Ngoài ý liệu, thực sự là ngoài ý liệu. Không uổng công bản tôn dùng tu vi ngàn vạn năm để ngưng tụ phân thân ở chỗ này chờ đợi nàng. Tiếng nói vừa ra, thần niệm của người này cũng bày ra, trong nháy mắt đã hướng về phía tây bắc, buông xuống đại khu phương đông. Nhưng mà thời điểm thần niệm quán đến, lại phát hiện là khu vực thần hải thứ hai này đã bị một đạo thần niệm mạnh hơn cách ly. Nguyên linh hay là cổ linh đây? Người này hơi nhíu mày. Cút. Đúng lúc này âm thanh của cổ linh bỗng nhiên chuyển đến. Ngày sau cô gái này sẽ là đệ tử thân truyền của bản tọa. Ai dám nhúng chạm, giết không tha. Cổ linh chúa tể. Người kia hơi chấn động một chút, chợt hít vào một hơi, cười khổ nói. Lão gia hỏa, người kế thừa của tộc ta, sợ là ngươi bồi dưỡng không được. Sao? Cổ linh phát ra một tiếng kêu, sau đó giống như nghĩ tới cái gì, hoảng sợ nói. Là ngươi? Chính là ta. Người kia khẽ gật đầu, người cũng không cần lo lắng, ta cũng là muốn bảo vệ nàng. Cổ linh yên lặng. Hắn tựa hồ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng giờ phút này không phải là lúc. Chỉ thấy một đạo thân ảnh già nua, từ trong thân động chậm rãi đi ra. Hắn lưng còng, mặt mũi đầy nếp nhăn như quả táo tàu, tóc thì là một mảng xám trắng, khí tức cả người cực kỳ mỏng manh, tựa hồ chỉ cần là đi một bước hụt chân thì sẽ ngã sấp xuống và không dậy nữa. Mà theo hắn đi ra thì hang núi sau lưng cùng với sơn khâu toàn bộ biến mất. Đây chẳng qua là do lão giả ngưng tụ ra chứ không phải thế giới chân thực. Thần hải khu thứ hai, cuối cùng ta cũng chờ được. Thân ảnh lấp lánh, lão giả tan biến đi. Cùng một thời gian có rất nhiều thần niệm từ bốn phương tám hướng hướng về khu vực thần hải thứ hai mà thăm dò, hoặc là nguyên thánh, đế thánh hay thậm chí là tổ thánh. Tinh không huyễn cảnh, nó thuộc về đệ nhất tạo hóa bí cảnh của ngân hà tinh hạ, trong đó có tồn tại bản nguyên quá mức chân quý, tự nhiên là rất nhiều cường giả đều muốn tìm tòi hư thực. Nhưng mà so với tinh không huyễn cảnh thì bọn hắn lại càng muốn biết chí tôn thần tử kia đến cùng là cái gì. Dù sao từ cổ chí kim, tinh không huyễn cảnh đều là tự động mở ra, cho tới bây giờ chưa có người hay vật phẩm nào có thể dẫn động cho nó mở ra cả. Nhưng mà thời điểm đám thần niệm này tiến vào khu thứ hai của thần hải đều bị thần niệm của cổ linh chúa tể chặn lại. Cổ linh trước đó cảnh cáo đối với lão giả thì những lời đó cũng truyền vào tai những cường giả khác, mà từ trong miệng cổ linh bọn hắn mới xác định chí tôn thần tử nguyên lai là một người, mà cổ linh chúa tể muốn đích thân thu người nọ làm đệ tử thân truyền. Dưới loại tình huống này, coi như là đại năng tổ thánh tràn ngập tò mò thì cũng không dám tiếp tục dò xét nữa. Ở đại khu phương đông, khu thần hải thứ hai, trong lều vải, người thắng, Hạ Băng hít vào một hơi thật sâu. Nàng vốn là đường ức, không có quan hệ tới thắng thua, Tô Hàn nói. Thế nhưng là chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vân Nghề cau mày nói. Nữ nhi của ta sao lại có được cánh chim thiên sứ? Mà chí tôn thần tử này là gì? Còn có tinh không huyễn cảnh, như thế nào lại vì nàng mà mở ra? Tô Hàn suy nghĩ một chút liền giải thích. Nàng đã từng dung hợp qua 3 vị quang minh sứ thiên sứ và 72 vị hắc ám huyết thiên sứ. Đó là linh hồn của bọn họ. Cái gì? Hạ Băng và Vân Nghê đồng thời trừng mắt lộ ra vẻ không dám tin nồng đậm. Bọn họ là đế thánh cao quý, sinh tồn thời gian rất lâu trong thánh vực. Mặc dù là chuẩn thánh cũng biết những sự tình liên quan tới thiên sứ nhất tộc, chớ nó chỉ là hai người bọn họ. Trường hợp này đã biến mất rất lâu trong dòng sông lịch sử rồi. Nó chia làm rất nhiều chủng loại và cấp bậc, phân biệt là hạ đẳng thiên sứ, trung đẳng thiên sứ và thượng đẳng thiên sứ. Phía trên nữa thì chính là hắc ám huyết thiên sứ và quang minh sĩ thiên sứ. Quang minh sĩ thiên sứ là cường đại nhất, hắc ám huyết thiên sứ xếp hạng thứ hai. Nhiệm kỳ trước thiên sứ chi tôn cơ hồ đều xuất ra từ quang minh sứ thiên sứ, mà căn cứ vào độ hiểu biết của bọn họ đối với thiên sứ nhất tộc, cho dù chỉ là hạ đẳng thiên sứ thì cũng có được thiên tư và thể chất cực mạnh, so với những thiên kiêu nhân tộc kia không hề yếu hơn chút nào. Hắc ám huyết thiên sứ nhất định có thể đạt tới tồn tại tổ thánh, quang minh sứ thiên sứ thì mỗi một vị đều có thể đạt đến tổ thánh đỉnh phong và có thể trùng kích được vị trí chúa tể. Mà giờ khắc này Tô Hàn lại nói cho bọn hắn biết nữ nhi của mình vậy mà dung hợp thiên sứ chi hồn của 72 vị hắc ám huyết thiên sứ và 3 vị quang minh sứ thiên sứ xong. Cái này đến cùng khủng bố đến trình độ nào? Liên bởi như vậy cho nên nàng mới được gọi là Chí Tôn Thần Tử sao? Hạ Băng nói. Không, Chí Tôn Thần Tử cùng với Thiên Sứ không có bất cứ quan hệ nào, Tô Hàn lắc đầu nói. Ở bên ngoài Ngân Hà Tinh Hệ này chính là vũ trụ, so với Ngân Hà Tinh Hệ thì nó mới tính là khởi nguyên. Lịch sử tồn tại của vũ trụ tự nhiên càng thêm lâu đời, không phải là thứ mà chúng ta có khả năng tưởng tượng. Mà cường giả đỉnh cấp trong vũ trụ thì được gọi là Chí Tôn, đó là tồn tại còn kinh khủng hơn so với Chúa Tể. Chí Tôn này lại được phân ra là Ngụy Chí Tôn cùng với Ryu Chí Tôn. Người có được Chí Tôn Đại Đạo thì mới thực sự là Chí Tôn, còn không có Chí Tôn Đại Đạo thì chẳng qua chỉ có được cảnh giới Chí Tôn, nên được xưng là Ngụy Chí Tôn. Nghe được lời của Tô Hàn, Hạ Băng và Vân Nghê trong đầu trống rỗng, thậm chí không biết có nên tin Tô Hàn hay không. Thế nhưng mặc dù bọn họ cực kỳ khiếp sợ và rung động, thì vẫn còn có chút nghi hoặc. Tô Hàn những nói những thứ này cùng với Chí Tôn Thần Tử đến cùng có quan hệ gì? Rất nhanh, Tô Hàn liền cho ra đáp án. Trước khi đi đến Chúa Tể Cảnh, có thể có được năm đạo bản nguyên và một đầu Chí Tôn Đại Đạo thì chính là Chí Tôn Thần Tử. Oanh! Hạ Băng và Vân Nghe đầu óc nổ vang triệt để ngốc trệ ở đó. Chí Tôn Đại Đạo, ngũ đại bản nguyên. Trước không nói Chí Tôn Đại Đạo rốt cuộc là thứ gì, thế nhưng bản nguyên thì bọn hắn hết sức rõ ràng. Hai người đã sinh tồn ngàn vạn năm rồi, tu vi cũng đạt tới đế thánh, có thể nói là tung hoành thánh vực là được rồi. Thế nhưng bản nguyên, bọn hắn không đạt được dù chỉ là một thôi. Cái đó là đồ vật mà bọn họ vẫn luôn tha thiết ước mơ, mà nữ nhi của mình vừa mới ra đời có được ngũ đạo bản nguyên sau. Nếu như ta đoán không sai thì những bản nguyên này rất có thể là xuất phát từ những hắc ám huyết thiên sứ và quang minh xí thiên sứ đó. Tô Hàn nói, Chí Tôn Đại Đạo, Tô Hàn nhớ tới là Đường Ức. Trước khi chết thì mình đã cho nàng thiên sứ chi dực. Đó là thứ mà thu hoạch được ở giếng cổ thiên ngoại, cánh chim của thiên sứ chi tôn. Giờ phút này nghĩ lại thì rất có thể là vật phẩm phun trào từ giếng cổ thiên ngoại, chắc chắn không phải là phàm vật. Đương nhiên, cũng có lẽ là không phải, nhưng mà Tô Hàn hiện tại chưa nghĩ ra được nguyên nhân khác. Đường Ức ở thời khắc này luân hồi chuyển thế, chẳng qua chỉ là một bé gái, trí nhớ hoàn toàn đánh mất, không có khả năng nói được với mình. Hồ! Hạ Băng thở ra một hơi thật dài. Hắn dù sao cũng là một tồn tại đế thánh, năng lực tiếp nhận rất mạnh. Còn nữa, nếu như Tô Hàn không nói láo, vậy thì nữ nhi của mình thực sự có được năm đạo bản nguyên, cùng với một đầu Chí Tôn Đại Đạo, đây là thiên đại hảo sự. Có thể dẫn động mở ra tinh không huyễn cảnh, vậy thì thân phận và địa vị của Chí Tôn Thần Tử này hẳn cũng rất cao. Hạ Băng lại hỏi, đúng thế. Tô Hàn gật đầu, nhìn chung trong lịch sử của toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có 7 vị Chí Tôn Thần Tử từng xuất hiện. Mà hiện nay, Chí Tôn Thần Tử còn tồn tại trên thế gian, cộng thêm với Đường Ức nữa thì chỉ có 4. T. Mặc dù đã tận lực, suy nghĩ về hướng rất cao, thế nhưng sau khi nghe Tô Hàn nói vậy, Hạ Băng và Vân Nghê lần nữa lại hít vào một ngụm khí lạnh. Trách không được, có thể dẫn động ra tinh không huyễn cảnh mở ra, Hạ Băng lẩm bẩm. Vân Nghê bỗng nhiên nói, ngươi chỉ là một hư thánh, làm sao lại biết những thứ này? Nghe được lời ấy, Hạ Băng cũng phản ứng lại nghi hoặc nhìn Tô Hàn. Nhưng mà Tô Hàn chẳng qua chỉ lắc đầu không trả lời, sau này các người sẽ biết. Hạ Băng và Vân Nghê nhíu mày, lại nghe Tô Hàn nói, liền đặt tên cho nàng là Đường Ức đi. Không được, Hạ Băng trừng mắt. Nữ nhi của Hạ Băng ta, làm sao họ Đường được, đây tuyệt đối không được. Nàng vốn chính là Đường Ức, Tô Hàn nói. Ta mặc kệ trước kia nàng kêu là gì, tóm lại nàng hiện tại là nữ nhi của ta, nhất định phải để ta đặt cho nàng một cái tên, Hạ Băng nói. Ở trong mắt ta, nàng chẳng qua là Đường Ức thôi. Tô Hàn lộ ra vẻ bình tĩnh. Hạ Băng vừa muốn mở miệng nói gì liền nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó có mười mấy tên thủ vệ của Thất Hoàng chiến đội và bị một đám áo đen xô đẩy tới tiến vào trong lều vải. Nhưng áo bao đen kia đều mặc y phục tác chiến, căn cứ vào huy chương trước ngực của đối phương liền có thể nhìn ra, đó chính là người của Vinh Quang chiến đội xếp hạng 1, Thanh Hỏa chiến đội. Tiết Diệu Đông, Hạ Băng nhướng mày. Tiết Diệu Đông là đội trưởng của Thanh Hỏa chiến đội. Đồng dạng cũng là một nhân vật đế thánh đáng sợ. Tiết Khôn, Tiết Yến đều là con của hắn, giờ phút này đứng ở phía sau. Đội trưởng, bọn hắn, đám thủ vệ của Thất Hoàng chiến đội vẻ mặt khó coi muốn nói gì, nhưng Hạ Băng lại phất tay ra hiệu cho bọn họ tạm thời lui ra. Vân Nghê vừa mới xuất sinh, ngươi liền mạnh mẽ xông vào Thất Hoàng chiến đội ta, có ý tứ gì? Hạ Băng trầm mặt nói. Bàn tòa cũng xuất phát từ quan tâm cho nên tranh thủ thời gian tới thăm một chút. Tiết Diệu Đông nhìn bé gái trong ngực của Vân Nghê. Thời điểm thấy sau lưng của bé gái có một đôi cánh to lớn hư ảo, hai mắt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó lại cười thản nhiên nói, dù sao thì đây cũng là con dâu tương lai của bản tọa. Nghe được lời ấy, Tiết Yến ở phía sau hắn lập tức đứng ra ôm quyền. Tiết Yến gặp qua Hạ Thúc Thúc. Hạ Băng nhìn cũng không thèm nhìn Tiết Yến, hừ lạnh nói, trước đó Hạ Mỗ đã nói, sự tình thông gia từ bé về sau lại tính, Tiết đội trưởng không khỏi quá mức hấp tấp rồi. Thấy Hạ Băng cự tuyệt, Tiết Diệu Đông lại không có chấn nộ mà cười to nói, Hạ đội trưởng, thử hỏi trong cái đại khu Phương Đông này ngoại trừ Tiết Yến ra, còn có ai có thể xứng với nữ nhi của ngươi? Việc này tạm thời không nói, nữ nhi của ta vừa mới xuất sinh, còn chưa nói tới chuyện tuổi tác cưới gả. Về sau nếu như thực có ý trung nhân, bản tọa cũng sẽ không theo tư chất tu vi hay là bối cảnh để mà tiến hành cân nhắc đâu, Hạ Băng nói. Hạ thúc thúc, vãn bối thực sự là thích nàng, cũng thực sự kính trọng ngài, muốn trở thành con rể của ngài, Tiết Yến lại nói. Huống hồ, nếu như Thánh Hỏa chiến đội và Thất Hoàng chiến đội có thể thông gia, vậy thì hai đại vinh quang chiến đội chúng ta thực lực sẽ nâng cao một bước. Nàng là của ta. Vào thời khắc này Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Tiết Yến và Tiết Khôn tự nhiên đã sớm chú ý tới Tô Hàn, chỉ bất quá là cố ý không để ý tới. Có Tiết Diệu Đông làm chỗ dựa, cho dù Hạ Băng cũng không dám làm gì bọn hắn, huống chi là một cái hư thánh không quan trọng. Nam Sơn Thiên Tổ thì lại thế nào, nước xa không cứu được lửa gần. Tô Hàn hắn mà dám cản rỡ trước mặt phụ thân sau. Hử. Quả nhiên Tô Hàn vừa nói thì trong nháy mắt Tiết Diệu Đông phát ra tiếng hử lạnh. Có uy áp từ trên người hắn phát ra, sàn lẫn trong tiếng hử lạnh, giống như một nắm đấm hung hăng đánh về phía ngực của Tô Hàn. Tô Hàn bay ngược ra ngoài, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt tái nhợt. Tiết Diệu Đông, vẻ mặt của Hạ Băng lạnh lẽo. Ra tay ở Thất Hoàng chiến đội ta, ngươi được sự đồng ý của bản tọa sau. Hung hồ hắn chẳng qua là một tiểu bối hư thánh mà thôi. Ngươi dùng đế thánh chi từ đem hắn chấn áp, không cảm thấy mất mặt sau. Kẻ này vũ nhục bản tọa là đại bất kính, giáo huấn một chút cũng là nên, Tiết Diệu Đông nói. Vân Nghê lại nhíu mày, hắn là đệ tử của Nam Sơn Thiên Tổ, ngươi hẳn là phải biết điều này đại biểu cho cái gì. Sắc mặt của Tiết Diệu Đông biến hóa, sau đó lại nói, Nam Sơn Thiên Tổ không nhúng tay vào chuyện thế gian, hai nhà chúng ta sớm đã định ra thông gia từ bé, tiểu tạp chủng này lại dám chặn ngang một đao, căn bản mà nói hắn không chiếm lý, Nam Sơn Thiên Tổ tự nhiên có thể phân rõ thị phi. Ra ngoài, Hạ Băng chỉ ra bên ngoài lều, vẻ mặt càng thêm băng lãnh. Trước khi bản tọa không có phát ra lời mời, ai cũng không cho phép tự tiện xông vào lều vải. Tiết Diệu Đông cũng không ra ngoài, ngược lại tìm một cái ghế ngồi xuống, cười nhạt nói. Hạ đội trưởng, ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy. Nữ nhi của ngươi xuất sinh lại dẫn động tình không huyễn cảnh mở ra. Đây là sự tình thao thiên, tất nhiên sẽ có vô số cường giả đến đây tìm tỏi hư thực. Bản tọa ở lại đây cũng có thể, đối với là con dâu tương lai của ta tiến hành bảo hộ. Soạt. Bàn tay của Hạ Băng chấn động, lập tức có vô tận băng sương ngưng tụ ra, hóa thành một thanh kiếm dài ba thước. Bản tọa lập lại lần nữa, người không có phận sự cút ra ngoài cho ta. Tiết Diệu Đông vẻ mặt trầm xuống. Hạ Băng, ta tự nhiên biết ý tứ của ngươi. Nói thật với ngươi, kẻ này coi như thực sự trở thành đồ đệ của Nam Sơn Thiên Tổ, thành tựu tương lai cũng không biết như thế nào. Mà bây giờ bày trước mặt ngươi là vinh quang chiến đội xếp hạng nhất của Đông Phương Đại Khu. Ngươi thực sự muốn vì hắn mà vạch mặt với bản tọa sao? Đó không phải lựa chọn chính xác. Ngươi đang uy hiếp ta. Hạ Băng nâng trưởng kiếm lên, chiến lược của hắn cũng chẳng kém Tiết Diệu Đông. Thấy hắn tức giận như vậy, lông mày của Tiết Diệu Đông cau chặt lại, không dám quá phận cản rỡ. Vào thời khắc này, phanh một tiếng, từng đạo âm thanh trầm đục từ bên ngoài màn cửa truyền vào. Ngay sau đó có mấy trăm đạo thân ảnh từ bên ngoài màn cửa bay ngược vào, rơi xuống trước mặt đám người Hạ Băng. Sao? Hạ Băng ban đầu trong lòng đã phẫn nộ, nhìn thấy một màn này lửa giận triệt để bùng nổ. Lại là chuyện tốt mà ngươi làm sao? Hạ Băng nhìn về phía Tiết Diệu Đông. Chỉ thấy Tiết Diệu Đông cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Không có. Bản tòa cũng không thực sự có ý định động thủ với Thất Hoàng chiến đội. Là ai? Hạ Băng có chút không tin. Lúc này có một đạo thân ảnh già nua từ cổng đi vào. Trên đầu tóc tai xám trắng, thân ảnh lưng còng. Tựa hồ là chỉ vài năm nữa thì là sẽ đi xuống mổ thôi. Thân cao lúc này chưa đến mét rưỡi. Trên mặt phủ kín nếp nhăn, hai con người cực kỳ vẩn đục, phảng phất như là một bãi nước bị quấy đục lên. Lão giả sau khi tiến vào lều vải liền nhìn về phía bé gái trong ngực của Vân Nghê. Thấy được cánh chim hắc bạch to lớn kia, khóe miệng của lão khẽ nhếch lên, giống như đang cười nhưng lại có vẻ gượng ép, làm cho khuôn mặt nhăn nhúm thêm. Ngươi là ai? Hạ Băng sắc mặt tái xanh. Ta. Lão giả suy nghĩ một chút sau đó chỉ vào bé gái. Ta là người hầu của nàng. Nói hiu nói bượn. Bản tọa chưa bao giờ đi tìm người hầu cho nàng cả. Hạ Băng quát. Không đợi lão già mở miệng, Tiết Diệu Đông cười to. Hạ đội trưởng, Tiết Mỗ trước đó đã nói. Tình không huyễn cảnh xuất hiện ở Thất Hoàng chiến đội, tất nhiên sẽ có tà nhân bị dẫn tới. Bản tọa lưu lại nơi này là đúng thôi. Nếu như ngươi thực sự không giải quyết được, bản tọa cũng có thể giúp ngươi ra tay, không phải sao?